không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi bọn họ thở hồng hộc đi tới bên người Phó Vãn, mơ hồ mà nhìn chiếc lồng bên này bị phá ra một cái lỗ lớn, chiếc cổng hàng rào giống như là bị người bên ngoài ché. Em mờ đứt vậy, đầu bếp Phó, cái này là do cô làm. Phó Vãn thành thật gật đầu. Chu Thiên Lỗi nhìn Phó Vãn, lại nhìn vẻ ngoài của thanh niên mặc áo đen ngồi trong lồng, trong lòng anh ta bắt đầu điên cuồng nhảy nhót. Đầu bếp Phó, vừa rồi không phải cô còn đen mặt bảo đàn ông bọn họ đều mê gái sao? Vậy mà cô còn tích cực hơn so với mọi người. Nhưng mà quỷ nam này, thật là đẹp trai. Những công tử giàu có như bọn họ đương nhiên là dễ tiếp xúc với làng giải trí hơn so với người bình thường. Cũng xem như là được chứng kiến những ngôi sao nam đang nổi tiếng ở làng giải trí. Nhưng cũng không bằng người trước mặt này. Khó trách đầu bếp Phó cũng không chịu được. Ai dám làm loạn ở lễ minh hôn của tôi? Từ đằng xa, một tiếng nói khàn khàn cực kỳ hung dữ tàn ác vọng tới. Mấy người Chu Thiên Lỗi cũng không kịp trách Phó Vãn cũng chơi trò cứu tên kia ra. Chợt vẻ mặt thay đổi cực lớn, nhào nhào vô cùng thống nhất mà trốn ra sau lưng Phó Vãn. Một nam quỷ diện có thân hình thấp bé, gương mặt xanh mét đi từ đằng xa đến, khi nhìn thấy Thẩm Đoan thì sừng sốt một chút. Anh là ai? Thẩm Đoan không nói gì, chỉ tỏ vẻ như bị hoảng sợ mà né tránh vào bên trong lồng. Phó Vãn, không phải kiếp trước người đàn ông này làm diễn viên đấy chứ? Nam quỷ vừa chỉ loáng thoáng thấy được gương mặt của Thẩm Đoan là biết được mình đã nhặt được món hàng lớn, khi nhìn về phía Phó Vãn lại thêm chút vẻ dò xét. Vị huyền tu này vậy mà lại để ý người chồng ở chỗ đám minh hôn chúng tôi rồi sao? Ngài nhìn xem dáng vẻ người này là cực kỳ tốt, không biết ngài có hứng thú hay không? Tôi là giám đốc bên minh hôn, tôi thấy ngài lạ mặt thì kết thành bạn bè, đưa ra giá hữu nghị, giá cả cũng rất rẻ. Mấy người Chu Thiên Lỗi nghe vậy thì thực sự cực kỳ khó chịu. Đây là xem người, à không, là xem một người C, H, E, T như là gia súc à? Ở chỗ minh hôn của các người còn bán cả chồng. Thẩm Tử Khiên nhíu mày hỏi. Giám đốc nơi minh hôn cười nhẹ nhàng nói. Đúng thế, chỗ minh hôn của chúng tôi chủ yếu kinh doanh vợ minh hôn, nhưng cũng có một số ít chồng minh hôn, cho nên mỗi một người này đều là hàng hiếm. Việc nào đàn ông có thể làm, bọn họ đều làm được. Hơn nữa chỉ cần ký kết hợp đồng hôn nhân, chúng nó đều sẽ rất nghe lời, chắc chắn sẽ không có chuyện vượt quá giới hạn đội nón xanh như người sống. So với giá cả thì cực kỳ tốt. Mấy người Thẩm Tử Khiên nghe thấy vậy thì lông mày nhăn lại như muốn kẹp C, H, E, T con muỗi. Ngược lại Phó Vãn lại lạnh nhạt. Chu Thiên Lỗi ỉ vào có Phó Vãn ở chỗ này, anh ta lại hỏi. Vậy nếu như những người vợ, chồng minh hôn này không gả ra được thì sao? Vẻ mặt giám đốc chỗ minh hôn tối sầm lại trong nháy mắt, anh ta cười lạnh nói. Bán không được vậy thì bán giá thấp đi làm nô lệ quỷ, cũng kiếm về chút giá vốn. Phó Vãn lời ít mà ý nhiều. Bao nhiêu? Giám đốc sững sờ không nghĩ tới Phó Vãn không kịp chờ đợi như thế, nhanh chóng nói. Chồng minh hôn ở đây bán 188 hồn châu một người. Nếu như mấy vị không có đủ hồn châu, có thể đi ra ngân hàng thị trường thiên địa, chi nhánh ngân hàng để tiến hành đổi. Bên kia có người trông coi đổi minh tệ và nhân dân tệ lấy hồn châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi mấy người Thẩm Tử Khiên đi dạo một vòng dưới thành phố, cũng hiểu sơ sơ chuyện đổi hồn châu này, nghe được con số 188 này thì lông mày trong nháy mắt đã nhíu lại. Đây tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, nam quỷ giám đốc nhìn vẻ mặt của bọn họ thì gương mặt nửa đen nửa trắng dần dần trở nên thối rữa mục nát, u ám nói. Lần đầu các quý khách đến phải biết quỷ thị không có luật trả giá. Mấy người Chu Thiên Lỗi hoảng sợ đến mức gương mặt trắng bệch. Khuôn mặt giống như một hình người khổng lồ hiện ra từ một người C, H, E, T đã nhiều ngày, vô cùng đáng sợ. Thẩm Tử Khiên cũng không dám nhìn nam quỷ giám đốc kia nữa. Anh ta rời ánh mắt đi, chỉ hỏi. Số 21, số 7, số 88, số 18, mấy người vợ minh hôn này bao nhiêu tiền mỗi người? Nam quỷ giám đốc nhướng mị, vẻ mục nát trên gương mặt dần dần rút đi, lại trở thành da mặt hoàn hảo. Anh ta nụ cười rực rỡ. Số 21 lúc còn sống là ca sĩ có rất nhiều fan hâm mộ. Cô ta có giá 166 hồn châu. Số 7 trước kia là hoa khôi đại học. Cô ta 123 hồn châu. số 88 lúc còn sống là con gái duy nhất của chủ tịch công ty lớn, bán rẻ 120 hồn châu. Số 18 lúc còn sống là chuyên gia thiết kế thời trang nổi tiếng, bán 100 hồn châu đi. Đương nhiên cũng có hàng tiện nghi rẻ tiền, không đủ hồn châu cũng có thể cho vay. Gương mặt mấy người Thẩm Tử Khiên rất khó nhìn, nếu bọn họ muốn cứu Phong Trần thì giống như là đái ra M, Á, U vậy. Mấy người kia còn dễ nói, đều là thiếu gia nhà giàu, ở trong nhà không buồn không lo, mà Thẩm Tử Khiên thì khác. Anh ta vì Liễu Vĩnh Ninh mà thà rời khỏi nhà họ Thẩm, trong túi quần tạm thời chỉ có mấy trăm nghìn tiền tiết kiệm. Làm sao có thể lấy ra số tiền mấy trăm nghìn này trong nháy mắt được? Phó Vãn nhìn về hướng Nam Quỷ giám đốc rồi lại hỏi. Anh thì sao? Giám đốc nơi Minh Hôn sững sờ, chỉ vào chính mình. Tôi, Phó Vãn gật đầu, anh thì bao nhiêu? Ông trời ơi, Nam Quỷ giám đốc nơi Minh Hôn cũng có giây phút cảm thấy mình như gặp phải người trong lòng. Lại có người cũng để ý giá trị nhan sắc của anh ta. Lúc anh ta còn sống, không phải Lệ Quỷ cũng là một người khá đẹp trai đó. Thẩm Đoan từ trong lồng quay người lại liếc nhẹ qua người giám đốc một chút, phát ra một tiếng cười nhạo trong im lặng. Nam Quỷ giám đốc vẫn còn trong sự rung động, anh ta nói. Tôi quản lý toàn bộ giá trị nhan sắc của chồng Minh Hôn và vợ Minh Hôn ở nơi Minh Hôn này. Tôi là Lệ Quỷ lại có sức mạnh vô cùng lớn. Tôi giá trị ít nhất 700, không, 800 hồn châu. Mấy người Thẩm Tử Khiên rơi vào im lặng. Cái tên Nam Quỷ giám đốc ngược lại rất tự tin nha. Chẳng lẽ người sau khi C, H, E, T trở thành quỷ thì thật không có tự trọng sao? Cái tên Nam Quỷ giám đốc này chẳng lẽ cũng không biết tại sao mình lại qua đời sao? Phó Vãn gật đầu, được, nếu không phải nhìn thấy vừa rồi Phó Vãn vội vã muốn cứu người như vậy. Mấy người Thẩm Tử Khiên còn suýt chút nữa cho rằng thẩm mỹ Phó Vãn có vấn đề. Sau một cái chớp mắt, chỉ thấy Phó Vãn giơ tay lên, ngón tay trắng dài bắt lấy cỗ Nam Quỷ giám đốc ở giữa không trung. Lòng bàn tay cô thoáng dùng sức, Nam Quỷ giám đốc dần dần nhận ra không thích hợp, anh ta chợt bộc phát quỷ lực kinh khủng ra ngoài. Cô muốn làm gì? Phó Vãn hời hợt nói, bắt anh đổi lấy điểm hồn châu. Trên tay cô ra sức. Sau một tiếng kêu thê lương ma quỷ thì âm hồn Nam Quỷ giám đốc bị bóp nát. Trong chớp mắt, âm hồn bị bóp nát phân tán ra vô số hồn châu, giống như thiếu nữ giải hoa, lại giống như trời mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương